Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 097. Đại lực thủy thủ. Popeye hoạt hình. Bobby khụ khụ, phía trước câu kia nói đùa. Thời gian trôi qua không có nhanh như vậy. Một tháng sau, Adobe vẫn luôn đang quan sát Hancock bụng, muốn xem đến Hancock bụng từ từ lớn lên. Sau đó, thất vọng một tháng, Hancock bụng một chút cũng không có biến lớn. Tình huống như thế nào? Hắn cũng không có sinh qua hài tử. Hắn cũng không hiểu, cũng không dám hỏi. Mang thai 2 tháng, bụng là sẽ không biến lớn sao? Treo lớn đi ra trả lời một cái. Thân ấy, có thể hay không đừng lão nhìn chằm chằm người ta bụng nhìn. Hancock rất bất đắc dĩ ga. Mấy ngày này, từ khi Adobe biết nàng mang thai về sau, mỗi lần nhìn thấy nàng lần đầu tiên, chính là nhìn bụng. Trước kia rõ ràng đều là nhìn oppai cùng bắp đùi. Nam nhân bản tính, quả nhiên đều là có mới nơi cũ sao? Có lão bà quên mẹ, có bảo bảo quên lão bà. Thế nhưng là, ta muốn xem ta bảo bảo nha. Adobe Hancock bụng nũng nịu, làm bộ đáng yêu. Thật tốt một đại nam nhân, thế mà bán manh, không muốn mặt, muốn xem bảo bảo, tối thiểu nhất còn muốn 8 tháng. Hancock đẩy ra Adobe, cảnh cáo nói, không nên ôm như thế căng, vạn nhất thương tổn tới bảo bảo làm sao bây giờ. Còn nói ta, ngươi không phải cũng vậy. Adobe nhún vai, những ngày này, Hancock vì bảo hộ bảo bảo đều không cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Cũng may, hắn còn có Robin, không phải vậy, gối đầu một mình khó ngủ thời gian nhiều khó chịu, độc thân cầu nhất hiểu. Ban đêm, trên giường lớn, lão công, chúng ta cũng muốn một cái bảo bảo thế nào? Robin ghé vào Adobe trên thân, Adobe bưng lấy Robin khuôn mặt, tại nàng ướt át trên môi hôn một cái. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Robin kỳ quái. Vì cái gì muốn bảo bảo a? Adobe hỏi, muốn bảo bảo, cần nguyên nhân sao? Không cần sao? Cần sao? Không cần sao? Cần, trở xuống tỉnh lược 1 vạn chữ. Tốt a, đã ngươi nghĩ như vậy muốn hài tử, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Adobe mị cười một tiếng, xoay người đè lên, nơi này tỉnh lược 20.000 chữ. Vận động kết thúc. Adobe ôm Robin đi phòng tắm tắm rửa. Sau đó, trong phòng tắm lại tới một lần. Sau đó, trên ghế salon lại tới một lần. Sau đó, trên sàn nhà cũng tới một lần. Sau đó, khác sau đó, ta không chịu nổi. Robin đẩy ra Adobe. Không phải vậy, hắn lại đụng chính mình. Adobe bất đắc dĩ, rõ ràng là ngươi muốn hài tử tốt a. Ta thỏa mãn ngươi ngươi vẫn còn ghét bỏ bên trên. Robin mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ta mặc dù muốn hài tử, nhưng là cũng không thể như thế không tiết chế a. Nếu là mỗi ngày đều dạng này, thân thể sẽ sụp đổ mất tốt a. Thời gian dần trôi qua, hai người lâm vào mộng đẹp, mà Adobe linh hồn hư thể rời khỏi thân thể, xuất hiện tại một chiếc trên thuyền hải tặc. Lần này, hắn bám thân một tên gọi là Bobby thuyền trưởng hải tặc. Đây coi như là hắn chọn lựa ra, tương đối có tiềm lực hải tặc, có được hệ Paramecer trái ác quỷ lực lực trái cây. Ân, chính là có thể gia tăng lực lượng trái ác quỷ. Trước mắt, Bobby tiền truy nã vì 50 triệu belly, có rất lớn xác suất sẽ làm chọn làm lần này hải tặc siêu tân tinh. Dù sao, gia hỏa này vừa mới tiến vào Grand Line không bao lâu. Chờ hắn đến quần đảo Sabaody lời nói, nói không chừng liền có thể treo thưởng quá 100 triệu. Có thể bị treo thưởng cao như vậy, gia hỏa này trước đó cũng không làm thiếu chuyện xấu. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Adobe. Mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu, tại thời khắc này, hắn đều là người một nhà. Adobe từ trước đến nay bênh người thân không cần đạo lý. Hiện tại là ban đêm, Adobe đã là Bobby trạng thái. từ trên giường tỉnh lại, rời khỏi phòng ngủ của mình, đi vào đầu thuyền. Trên thuyền có người gác đêm, nhìn thấy Adop lập tức vấn an nói: "Thuyền trưởng tốt." Adop đối với gác đêm thuyền viên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía biển cả. Chiếc thuyền này đường thuyền là đi lắp phi đường thuyền, xem như Adop quen thuộc đường thuyền. Đây cũng là hắn chọn chúng đối phương nguyên nhân một trong. Hiện tại, hắn liền muốn mượn thân phận của Bobby, tại đầu này đường hàng hải bên trên đại náo một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.